Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Iesu đưa chiếc bàn tầm tung bàn đặc chế cho tộc lão của gia tộc Ô Uzia Zulao. Đồng thời cũng ném thêm một chiếc cho Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, tộc lão của Ô gia Uzia Zulao. Cẩn thận tiếp nhận, gia chủ Ô gia và những người khác cũng cùng súm lại để xem xét. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ rằng đó là một vật lạ mắt, nhưng khi nhìn vào mặt bàn thì giật mình phát hiện, trên đó hiện lên ba điểm sáng màu đen ở ba phương vị khác nhau. Trong đó, hai điểm sáng đứng yên, điểm còn lại đang di chuyển với tốc độ nhanh. Đồng tử của tộc lão Ô gia đột nhiên co lại. Yến Trường Lan và Diệp Thù, mỗi người đều cầm một chiếc, cũng thấy rõ cảnh tượng tương tự. Diệp Thù khẽ nói, xem ra, ba tên tà tu này quả thực chưa đi xa, vẫn ở trong vòng ngàn dặm. Theo độ sáng của các điểm trên bàn, đều chỉ là kết đan nhất chuyển mà thôi. Người Ô gia đều chấn động. Yến Trường Lan trầm giọng, hãy nhìn kẻ tà tu đang di chuyển kia, e rằng không mang ý tốt. Câu nói không mang ý tốt nghe qua có vẻ nhẹ nhàng, nhưng người Ô gia làm sao không hiểu ý của Yến Trường Lan. Đó là ông đang nghi ngờ tên tà tu này đang truy sát một tu sĩ nào đó trong trấn, hoặc có thể là nhắm đến các tiểu bối mà các gia tộc cử ra để tìm kiếm Trưởng Khôn Hoa. Trang Côn Hua, dù lần này Ô Nhã Nhã, U Ya Ya may mắn mang về được vài đóa, thậm chí còn chia sẻ một đóa cho Tiền gia, Chiên Gia. Nhưng số người cần đến loại linh hoa này không chỉ giới hạn trong hai nhà họ mà còn rất nhiều gia tộc khác vẫn đang khổ sở tìm kiếm. Ô gia mua tầm tung bàn cũng là vì muốn góp sức tiêu diệt tận gốc bọn tà tu, sau đó tìm cách hỗ trợ các gia tộc khác. Diệp Thù nhàn nhạt nói, để tránh đêm dài lắm mộng, trước tiên hãy chia nhau mà tiêu diệt đám tà tu này. Giọng nói của y không lớn, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến mọi người đều cảm giác như bị chi phối. Trưởng Lan có thân pháp nhanh, hãy đi giết kẻ đang di chuyển kia. Các vị Ô gia không ngại thì chọn lấy một tên, còn tên còn lại để Diệp Mỗ lo liệu. Thực lực của ba tên tà tu này tương đương nhau, chỉ có Yến Trưởng Lan với thân pháp phong lôi nhanh nhất thì phải nhanh chóng đi cứu người. Hai tên còn lại thì phân chia tùy ý cũng được. Người Ô gia vốn định chiêu đãi hai người này thật chu đáo, nhưng Diệp đại sư vừa đến đã bận luyện khí, đến khi tiệc nhỏ chuẩn bị xong xuôi lại phải gấp rút ra ngoài truy bắt tà tu. Thật sự không khỏi cảm thấy tiếp đãi không chu đáo, trong lòng rất áy náy, nhưng trước mắt truy bắt tà tu là chuyện quan trọng hơn. Họ đành phải thầm xin lỗi, chắp tay nói, vậy xin nhờ hai vị, chúng tôi sẽ đi vây bắt kẻ gần nhất, quyết không để hắn chạy thoát. Diệp Thù gật đầu, xin mời. Yến Trưởng Lan khẽ gật đầu đáp lại mọi người, rồi mỉm cười với Diệp Thù. Hai cánh phong lôi rực, phân lây xuông y, sau lưng mở rộng, chỉ cần vỗ một cái, thân hình ông đã mất dạng, không biết đã đi xa bao nhiêu dặm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, khiến người Ô gia không khỏi kinh hãi một phen. Ngay sau đó, Diệp Thù quanh thân mây khói lượn lờ, chỉ vài bước đã biến mất nơi chân trời. Người Ô gia vốn phối hợp ăn ý từ lâu, không cần nói nhiều. Mỗi người đều mang theo pháp bảo cất giấu lâu ngày, vận khởi thân pháp, cùng nhau truy tìm mục tiêu. Diệp Thù bước chậm chậm trên đường phố, trông có vẻ không vội vã, nhưng các tu sĩ hai bên đường gần như chẳng nhìn thấy gì. Chỉ cảm thấy một làn khói nhẹ lướt qua, đến khi muốn nhìn kỹ thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Khoảng thời gian một chén trà trôi qua, Diệp Thù đã đến khu vực gần một ngôi làng cạnh trấn nhỏ này. Ngôi làng nhìn qua hết sức bình thường, xung quanh có núi non, suối nhỏ và đồng bằng. Khí tức tu sĩ trong làng cao nhất cũng chỉ đạt đến trúc cơ. Chu Di, còn dân làng thì mang đầy hơi thở cuộc sống thường nhật. Tất cả đều có vẻ rất yên bình, nhưng ánh mắt Diệp Thù lại dừng lại ở một sơn động trên đỉnh ngọn núi gần nhất. E rằng sự yên bình này chỉ là tạm thời. Tên tà tu chọn nơi này làm chỗ trú chân, hẳn là có ý đồ với ngôi làng này. Bước chân Diệp Thù không dừng lại, trong chớp mắt đã đến đỉnh núi. Y không có ý bước vào sơn động, chỉ tùy tay ném ra mấy lá cờ trận, lập tức bày thành một trận pháp vây khốn, đồng thời đánh ra vài chưởng về phía sơn động. Ầm ầm, tiếng nổ vang rền, đá núi đổ xuống, sơn động sụp đổ. Từ trong động BNR, một làn khói đen cùng một chùm đầu lâu quỷ liên kết với nhau, nhào nhào lao về phía Diệp Thù. Ánh mắt Diệp Thù hơi nheo lại. Tên tà tu này quả là cẩn thận, nhưng vẫn không thoát được sự quan sát của thần thức y. Diệp Thù đưa ngón tay ra, chùm đầu lâu quỷ lập tức bị bao phủ trong ánh sáng của trận nhân kiếp chỉ. Chân nhan chia chư, trong nháy mắt bị giam cầm rồi tan biến. Làn khói đen mang theo kịch độc, nhưng Diệp Thù chỉ phẩy vài luồng trường phong đã quét sạch hoàn toàn. Cùng lúc, y mở bàn tay, chộp về phía góc sơn động vừa sụp đổ. Gần như ngay tức khắc, một bóng người nghiêng mình phóng ra từ góc sơn động. Chính là tên tà tu kia, tên tà tu xảo quyệt. Ngay khi Diệp Thù ra tay đã biết mình không phải đối thủ, liền lập tức dùng pháp thiêu đốt máu để trốn thoát. Nhưng đáng tiếc, Diệp Thù đã sớm đoán được chiêu này, bày sẵn trận pháp chờ đợi. Trận pháp tuy đơn giản, không thể vây khốn tên tà tu lâu, nhưng chỉ cần cản trở hắn trong giây lát, Diệp Thù đã kịp thời điểm một chỉ trúng hắn, khiến mấy khối huyết nhục tanh hôi trên người hắn nổ tung. Tên tà tu trọng thương ngay lập tức, nhưng vẫn chưa chết. Diệp Thù, Iesu, đảo mắt qua một lượt, liền nhìn thấu đây chính là một tà tu đã từng luyện thể. Nhục thân so với tà tu thông thường mạnh hơn vài phần. Quả là hiếm gặp, mặc dù Diệp Thù không hề đặt một tà tu luyện thể trong mắt, nhưng tà tu với thương thế nghiêm trọng lại vô cùng cảnh giác. Lập tức lấy ra một lá cờ máu, nhanh chóng xoay chuyển, phóng ra một màn xương máu tanh đỏ rực. Làn xương máu này mang theo lực lượng tà ác cực kỳ độc địa, lao thẳng về phía Diệp Thù. Trong màn xương máu ẩn chứa vô số côn trùng nhỏ bé không thể nhìn thấy bằng mắt thường, có thể xuyên vào da thịt tu sĩ, hút pháp lực, thậm chí nuốt cả kim đan của tu sĩ. Ngay lúc ấy, trên vai Diệp Thù đột nhiên xuất hiện một con tam túc kim ô, Sanjujin-u. Kim ô giang đôi cánh, lao thẳng lên không trung. Khi bay lên, nó như gặp gió mà lớn dần, nhanh chóng hóa thành một con hỏa điểu khổng lồ rộng đến vài trượng. Ngay sau đó, một luồng hỏa diễm dữ dội phun trào, lá cờ máu cùng vô số côn trùng nhỏ bé trong ngọn lửa đáng sợ này, tất cả đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Khi kim ô thi triển uy lực, Diệp Thù cũng liên tiếp điểm ra vài chỉ về phía tà tu. Tà tu căn bản không có khả năng chống cự, cho dù liên tục tế ra vài món pháp bảo tà ác, cũng đều không làm gì được Diệp Thù. Chỉ khoảng một tuần tra, tà tu đã hoàn toàn chết dưới tay Diệp Thù. Từ lúc tìm thấy tà tu đến khi hạ gục hắn, chỉ tốn chưa đến thời gian một nén nhang. Diệp Thù thu lấy thi thể tà tu, mang về giao cho Oja, Uzia. Sau đó phái vài con ngật nha hung trùng, Nia song trong, vào hang động kiểm tra, rồi thu dọn toàn bộ tàn cục. Ở một phía khác, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhận được chỉ thị từ Diệp Thù, liền vận dụng thân pháp nhanh nhất. Sau lưng Yến Trường Lan, Phong Lôi Dực, Phân Lây Y, vẫy động cực nhanh, tựa như cả người hóa thành một tia chớp, xuyên phá không trung mà đi. Chẳng mấy chốc, Yến Trường Lan đã đến bìa phía tây của khu rừng rậm. Nơi này tà khí tràn ngập, rõ ràng là dấu hiệu có tà tu tác quái. Yến Trường Lan thần sắc lạnh lùng, không màng đến bất cứ điều gì, trực tiếp theo hướng Tầm Tung Bàn, Sun Dong Pen chỉ dẫn mà phi hành. Dần dần, y nhìn thấy bóng dáng của tà tu, tà tính bao phủ khắp nơi. Yến Trường Lan không chút do dự, tiện tay rút ra Chuyết Lôi kiếm, chua lây chiên, thân pháp càng nhanh hơn, cuốn theo một đạo kiếm quang sắc bén, trực tiếp xuyên thấu qua phía trước. Lúc này, một nam tu trẻ tuổi đang bị truy sát, tu vi trúc cơ, chu di, ngũ trọng, tay cầm một thanh bảo kiếm, dù bị tà tu đùa giỡn như mèo vờn chuột, trên mặt hắn hiện rõ vẻ hoảng sợ. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy ánh mắt hắn sâu thẳm, không hề có chút sợ hãi thực sự. Thậm chí có thể nói, hắn chưa từng vì hành vi của tà tu mà hoàn toàn sụp đổ. Nam tu trẻ tuổi nỗ lực tính toán pháp lực còn lại của mình, không ngừng tìm kiếm cách tự cứu. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một luồng kiếm khí sượt qua bên cạnh, trong đó ẩn chứa uy áp đáng sợ và lạnh thấu xương, khiến tâm thần hắn không khỏi chấn động. Cách chương